trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên là Thẩm Kiều bị dọa sợ, đôi mắt hạnh nhân của cô mở to, lông mày hơi nhướng lên, hồi lâu cũng không nói chuyện. Nói là sốc thì cũng không chính xác, lẽ ra cô phải sốc mới đúng, nhưng cô chỉ cảm thấy choáng váng mà thôi. Cô đã nghĩ ra lời thoại của mình, và sẵn sàng lấy đường lui. Ai có thể nghĩ rằng Kỳ Ngôn Châu sẽ dễ dàng thừa nhận điều đó. Vậy, đây là lời tỏ tình sao? Trên thực tế, có thể. Thẩm Kiều, nói trong điện thoại, cộng với việc Kỳ Ngôn Châu đối tốt với cô như vậy, lại khiến cho trong lòng Thẩm Kiều đã có cảm giác gì đó. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, cô cảm thấy chẳng có lý do gì cả. Cô đã đoán được lý do. Thẩm Kiều, bày tỏ, yêu thích, còn chưa xảy ra, mốc thời gian cũng muộn hơn một chút. Cùng với những gì Lư Sam San đã nói, cô ấy nói rõ rằng Kỳ Ngôn Châu đã thích một cô gái. Hiện tại, bởi vì nhớ lại quá khứ, Thẩm Kiều có thể khẳng định cô gái kia là mình. Vậy Kỳ Ngôn Châu thích cô? Một chút cũng không sai. Trong đầu đủ thứ suy nghĩ cứ như đi trong mê cung. Bởi vì cô đã tìm đúng lối ra và nhìn thấy Kỳ Ngôn Châu ở lối ra, nên cô chắc chắn cậu đang đợi cô ở đó. Trong phút chốc, cả người tràn ngập cảm giác kinh ngạc tột độ. Trái tim sau đó bắt đầu run rẩy. Thẩm Kiều lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng như ngân hà. Kỳ Ngôn Châu, tôi. Nhưng mà, cô còn chưa nói xong. Đột nhiên, người trước mặt đã đứng dậy. Kỳ Ngôn Châu không nhìn cô, sau đó nói. Đi thôi, rồi liền vội vàng sải bước rời đi. Khi bánh được mang đến, cả hai đã thanh toán xong hóa đơn. Ngay khi cậu rời đi như thế này, không ai ngăn cản cậu cả. Kỳ Ngôn Châu đẩy cửa nhà hàng thịt nướng ra. Trong nháy mắt, bên ngoài xuất hiện một bóng người cao gầy. Thẩm Kiều sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nhảy dựng lên, chạy nhanh đuổi theo. Trước cửa nhà để xe đạp, cuối cùng cô cũng chặn được Kỳ Ngôn Châu. Sau đó, cô lập tức duỗi tay ra, dùng 10 ngón nắm chặt cổ tay cậu, dùng lực rất lớn, để cho cậu trong nhất thời không thể rút ra. Kỳ Ngôn Châu, một tiếng bằng giọng trầm thầm để đáp lại. Thẩm Kiều cắn môi, hai gò má ửng hồng, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nhưng vẫn kìm lại sự rụt rè, cô nói nhanh và hỏi dứt khoát. Sao cậu lại chạy, cậu không muốn biết tôi định nói gì à, không muốn. Về nhà đi, muộn rồi. Giọng nói của Kỳ Ngôn Châu rất thấp, tuy rằng vẫn đều, nhưng tốc độ nói so với bình thường lại nhanh hơn vài nhịp. Vô tình khiến cho một số manh mối luôn bị dò dỉ. Thẩm Kiều giờ khóc giờ cười. Cậu thật kỳ lạ, cái gì? Lần trước cậu lén lút hôn tôi, sao bây giờ lại xấu hổ như vậy? Kỳ Ngôn Châu sửng sốt. Cậu, Thẩm Kiều cụp mắt xuống, rồi ôm chặt lấy cậu. Dưới ánh đèn đường, hai má cô đỏ bừng. Cô lẩm bẩm, lúc trước tôi còn tưởng đó là mơ. Dù sao vào những buổi chiều mùa hè, khi mơ không phải mơ, quả thực rất dễ sinh ra ảo giác. Khi đó, cô không dám mở mắt để xác nhận nụ hôn trên trán, lại mê man chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy nhớ lại. Tự nhiên cho rằng mình tưởng tượng ra, lại thẹn quá hóa giận, vội vàng ép mình quên đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cũng là tại lúc cô nói chuyện, đột nhiên nhớ tới này chi tiết nhỏ, không khỏi buột miệng nói ra. Nghe vậy, toàn thân Kỳ Ngôn Châu cứng đờ. Lúc này, tâm trạng của Thẩm Kiều cũng không khá hơn Kỳ Ngôn Châu bao nhiêu. Cô cũng rất cần rất nhiều lời khẳng định, để cô có thể cảm thấy thoải mái và không lo lắng về những điều được và mất. Thẩm Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ngôn Châu, cậu luôn để tôi chủ động, chuyện gì cậu cũng để trong lòng, làm gì cũng lặng lẽ. Nhưng tôi là con gái, nên sẽ càng cảm thấy xấu hổ, đúng không? Cậu không cần cảm thấy bối rối. Khi nói chuyện, Kỳ Ngôn Châu theo thói quen quay liếc nhìn cô. Sau khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cô, cậu đã rất ngạc nhiên. Đây chắc chắn không phải là sự rụt rè căng thẳng, bối rối và đơn thuần sau khi đột nhiên được tỏ tình. Tất nhiên là sự vui sướng, và hoang mang nhiều hơn. Kỳ Ngôn Châu không thể tin được. Đôi mắt cậu hơi tối sầm lại. Thẩm Kiều không phát hiện sự thay đổi của cậu. Cô cúi đầu, còn đang giải thích. À, tôi không thấy bối rối, thật ra tôi. À, cái kia, lời còn chưa dứt. Chỉ trong nửa giây, sợi dây trong đầu Kỳ Ngôn Châu đã nổ tung. Cậu hoàn toàn mất đi lý trí. Cậu đổi thành chủ, quay người lại, dùng tay còn lại ôm lấy vòng eo thon thả của cô. Sau đó, cậu nhanh chóng bế cô đi vào một góc. Đột nhiên, Thẩm Kiều kêu lên một tiếng. A, đừng kêu, bên kia bãi đậu xe có một cửa hàng. Lúc này, cửa hàng đã đóng cửa, bên trong tối đen như mực. Bên ngoài có đèn đường, nhưng chỉ có dưới mái hiên, bởi vì bị chắn nên có một vùng bóng tối. Kỳ Ngôn Châu bế Thẩm Kiều vào trong bóng tối, đẩy cô vào tường. Cậu gầy, nhưng cao, khi cậu cúi đầu, cậu hoàn toàn có thể bao phủ cô gái mảnh khảnh trong bóng tối. Hành động mạnh mẽ và đầy áp bức, hành động này khiến hai người họ vô cùng thân thiết, dường như ngay cả hô hấp cũng có thể chạm vào một chỗ. Thẩm Kiều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cậu, dường như Kỳ Ngôn Châu hơi khác so với bình thường, có gì đó khác biệt, nhưng cô không thể nói ra. Lẽ ra xung quanh cậu là tà khí chán đời. Bình thường, Kỳ Ngôn Châu sẽ không biểu hiện ra trước mặt cô, nhưng lúc này, lại lộ ra rõ ràng như vậy, không ai có thể bỏ qua. Nó dường như là ngoài tầm kiểm soát, đôi mắt của cậu cũng giống như bể mực, sâu không thấy đáy. Cậu trông rất hung dữ, cô nên cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô không cảm thấy như vậy chút nào. Thẩm Kiều chỉ yên lặng nhìn cậu, sau đó, cô lại đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi dưới mắt Kỳ Ngôn Châu, nhưng chỉ khẽ chạm một cái rồi rời đi. Kỳ Ngôn Châu lại chấn động, giọng nói rõ ràng đang kìm nén cảm xúc. Thẩm Kiều, cậu có biết mình đang làm gì không? Thẩm Kiều cười cười, tất nhiên là biết rồi. Cô chậm chạp, cũng không thông minh bằng Kỳ Ngôn Châu. Vậy thì sao? Cô không thích nghe Lư Sam San nói Kỳ Ngôn Châu luôn thích một cô gái. Cô không thích sau này cậu sẽ đối xử tốt với những cô gái khác như vậy. Cô ghét cậu nấu cơm cho người khác, lắp xích đu, đạp xe chở những cô gái khác, và càng ghét suy nghĩ của Kỳ Ngôn Châu đuổi cô đi. Cô muốn tổ chức sinh nhật cho cậu hàng năm và muốn ở bên cậu mọi lúc. Cho dù cô không biết gì về loại cảm giác này, cô có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng. Thẩm Kiều thấp giọng thì thào. Thẩm Kiều cũng thích Kỳ Ngôn Châu, nhưng nếu trước đây, cậu chỉ cảm thấy biết ơn vì tôi cứu cậu, vậy thì quên đi. Tôi không muốn cảm giác thích này chỉ gói gọn trong sự cảm kích, giống như đang lừa người vậy. Cô rõ ràng muốn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Giây tiếp theo, Kỳ Ngôn Châu không nói một lời liền kéo cô vào lòng. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai ôm nhau. Nhưng cái ôm này quá chặt, dường như ngay cả xương và trái tim của hai người cũng dính chặt vào nhau, không thể tách rời. Thẩm Kiều không nhìn thấy mặt Kỳ Ngôn Châu, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cậu bên tai. Cậu nói... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiều, cậu vẫn chưa có đủ khả năng để phán đoán. Thẩm Kiều bị cậu làm cho tức cười. Tôi không phải người lớn, nhưng cũng không phải thiểu năng trí tuệ. Nói thật, cô là người được nhận nuôi, và cũng không ai biết tuổi thật của cô. Có lẽ tuổi thật của cô còn lớn hơn cậu 1-2 tuổi, vậy sao cô lại không có khả năng để phán đoán? Kỳ Ngôn Châu không để ý đến cô. Cậu siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn. Cố gắng để cô nghe thấy nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực cậu. Ngừng một chút, cậu lại tự mình nói tiếp. Cậu vẫn không thể làm như vậy. Tại sao? Bởi vì trong một số tình huống đặc biệt, người ta rất dễ đưa ra những quyết định thiếu lý trí. Ví dụ như cô vừa suýt chết đuối, rồi nhớ ra những chuyện ngày xưa, lại cảm thấy dạo dực. Ví dụ, hôm nay là sinh nhật của cậu, đó là một dịp đặc biệt. Một ví dụ khác, cô đang được huấn luyện cường độ cao, và sắp tham gia kỳ thi nghệ thuật. Áp lực quá cao và cô sẽ không lý trí. Thẩm Kiều, tôi rất lý trí. Trong bóng tối, Kỳ Ngôn Châu cụp mắt xuống, khóe môi chạm nhẹ vào tai cô, lập tức rời đi. Thẩm Kiều, cậu có biết tại sao tôi không biểu hiện ra không? Đến đêm, trăng treo cao, con quỷ nhe nanh ra. Kỳ Ngôn Châu, bởi vì, nếu như cậu quyết định đến bên cạnh tôi, thì trừ khi tôi chết, tôi sẽ không buông tha cho cậu. Thẩm Kiều trợn tròn mắt. Cậu gằn từng chữ bằng giọng nói trong trẻo, bình tĩnh. Còn có thời gian để chạy trốn, tôi cho cậu thời gian. Kỳ Ngôn Châu không muốn làm hỏng cô. Vì người đó là Thẩm Kiều, vậy nên cậu nguyện ý rút ra một chút lòng tốt từ trong vực sâu. Trước kỳ thi đại học, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ngoan, ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, đồng hồ báo thức vẫn chưa reo. Kỳ Ngôn Châu mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ trong trẻo, căn bản không có cảm giác buồn ngủ. Vào ngày đầu tiên của tuổi 18, cả đêm cậu không ngủ được. Trong đầu không suy nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần là mất ngủ. Thẩm Kiều ở phòng bên cạnh, cách cậu một bức tường. Cô vẫn có thể ngủ yên bình, nhờ khả năng tự chủ mạnh mẽ của mình. Đặc biệt là sau khi cô nói xong câu, Thẩm Kiều cũng thích Kỳ Ngôn Châu, có trời mới biết Kỳ Ngôn Châu muốn lập tức không màng tất cả, coi cô như của mình. Không được, hiện tại vẫn không được, rõ ràng cô là người khiêu khích cậu trước. Nhưng Kỳ Ngôn Châu cũng không thể làm vậy. Thẩm Kiều của cậu, Thẩm Kiều mà cậu coi như bảo bối, là duy nhất trên đời. Tình yêu có thể chiến thắng mọi ham muốn ích kỷ. Kỳ Ngôn Châu im lặng, mím môi, rồi ngồi dậy đi tắm trước. Như thường lệ, cậu chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Kiều, sau đó lên lầu, gõ cửa phòng ngủ của cô. Thẩm Kiều, dậy đi, hôm nay cậu phải về Lục Đồng. Khoảng 2-3 phút sau, bên trong rốt cục có động tĩnh, giống như tiếng kéo kẹt của ván giường cũ. Thẩm Kiều ngẩn ra, rồi thấp giọng đáp. Biết rồi, Kỳ Ngôn Châu đã yên tâm, quay người đi xuống lầu. Trước khi chuyến tàu đầu tiên khởi hành, Kỳ Ngôn Châu đưa Thẩm Kiều đến nhà ga đường sắt cao tốc Lục Xuyên. Sau chuyện tối hôm qua, Thẩm Kiều có chút xấu hổ, cả buổi sáng không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ Ngôn Châu. Lúc này muốn nói lời từ biệt, vì vậy, cô nói nhỏ nói. Kỳ Ngôn Châu, tôi đi trước đây. Kỳ Ngôn Châu, cẩn thận một chút. Lần sau về phải gọi điện thoại cho tôi sẽ đến đón cậu. Được, tôi hiểu rồi. Thẩm Kiều vẫy tay với cậu. Liếc qua khóe mắt, cô phát hiện ra cái bảo vệ cổ tay đã ở trên cổ tay cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cô thả lỏng, nụ cười không tự chủ được mà kéo dài. Lúc tôi không ở nhà, cậu cũng chú ý cẩn thận. Nói xong, Kỳ Ngôn Châu còn chưa kịp phản ứng thì đã quay người bỏ chạy, rồi đi thẳng vào trong nhà ga. Khi cả hai gặp lại nhau thì đã là tháng 12 trong những tháng mùa đông lạnh giá. Chuyện được dịch trên Wattpad, nếu bạn thấy ở nơi khác, thì đó là bản ăn cắp. Kỳ thi nghệ thuật của tỉnh sắp diễn ra, chỉ còn những ngày cuối cùng là một con số, trại huấn luyện đóng cửa đã đến thời điểm gay cấn nhất, ngay cả lớp học văn hóa cũng phải tạm dừng một thời gian. Thẩm Kiều bận rộn đến mức mỗi ngày cô đều tập động tác, ngay cả lúc ngủ cũng đếm thời gian. Đương nhiên, cô hoàn toàn quên rằng mình cũng đã đến sinh nhật thứ 18 trên chứng minh thư. Vào ngày 9 tháng 12, huấn luyện buổi tối kết thúc, Thẩm Kiều mệt mỏi trở về phòng, cái gì cũng không để ý, ngã xuống giường. Bên cạnh, Vưu Hạ cười và nói, mệt lắm sao, tôi thực sự rất mệt. Đó là do cậu đã làm việc quá sức, cậu là người chăm chỉ nhất trong lớp. Thẩm Kiều thở dài, không cố gắng cũng không được, điểm trên lớp không tốt lắm, vậy nên muốn vào trường này, nhất định phải đủ điểm môn mỹ thuật. Nghe vậy, Vưu Hạ gật đầu. Đúng, còn có rất nhiều trường học, nên kỳ thi ở trường sẽ là điểm mấu chốt vào thời điểm đó. Kỳ thi thống nhất cậu có thể vượt qua hầu hết, đừng lo lắng, cũng đừng quá căng thẳng. Hai người thản nhiên trò chuyện. Không lâu sau, bạn trai của Vưu Hạ gọi một cuộc gọi video. Vậy nên cô ấy trốn trong phòng tắm để nói chuyện, còn Thẩm Kiều thì lười biếng nằm ở trên giường, cảm thấy cả người không có sức lực, động một chút cũng không muốn. Cô muốn ngủ quá, mí mắt dường như đang đánh nhau. Bắt bắt, đột nhiên, điện thoại bên cạnh gối rung lên. Thẩm Kiều híp mắt, không nhìn xem là ai gọi tới. Cô sờ soạng, rồi bắt máy. Alo, Thẩm Kiều, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Thẩm Kiều đột nhiên tỉnh lại, rồi cười một tiếng. Sau đó cô ngồi thẳng dậy, cao giọng nói. Kỳ Ngôn Châu, cậu gọi cho tôi làm gì, ở đầu bên kia điện thoại, dường như Kỳ Ngôn Châu đang cười trầm thấp. Cậu ở đâu? Thẩm Kiều không hiểu, thấp giọng nói. Có thể ở đâu, tôi ở nơi huấn luyện, tôi ở bên ngoài trường học của cậu. 10 phút sau, Thẩm Kiều lao ra ngoài như một cơn gió. Tháng 12, lại là lúc này ban đêm, bên ngoài đã hơi lạnh. Nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài áo len, để lộ cổ. Cô không thể chờ đợi chạy đến trước mặt Kỳ Ngôn Châu, thở hổn hển một chút rồi đứng yên. Sao cậu lại ở đây? Nụ cười của cô tươi như hoa, rất chói mắt. Kỳ Ngôn Châu cau mày. Thẩm Kiều, sao lại mặc thế này? Thẩm Kiều cúi đầu nhìn chính mình. Tôi không lạnh. Kỳ Ngôn Châu liếc cô một cái. Tuy nhiên, theo Thẩm Kiều nghĩ, hoàn toàn không có chút sát thương nào. Trông có vẻ mỏng manh không có chút dữ tợn nào, chỉ khiến người ta cười càng lộ liễu hơn. Toàn bộ lông mày và mắt đều giãn ra, thậm chí ngực còn có cảm giác ấm áp. Cô đã Kỳ Ngôn Châu muốn nói gì? Rõ ràng là không có ý đó, nhưng cậu muốn thể hiện điều đó bằng một giọng điệu dữ dội để dọa cô, thật lạ lùng. Cô sẽ không để cậu làm những gì cậu muốn. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Kỳ Ngôn Châu cởi áo khoác, mặc cho Thẩm Kiều. Cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, không hoa văn, mới 70, kiểu dáng rất phổ biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, quần áo Kỳ Ngôn Châu mặc trên người, làm cho cậu cao thẳng, vai rộng. Khuôn mặt thanh tú hơn, làn da trắng hơn, khuôn mặt như ngọc. Cả người trông như thể có thể đi chụp ảnh ngay lập tức. Thẩm Kiều ngắm nghía một lúc mới hiểu ra. Đừng đưa cho tôi, cậu sẽ cảm lạnh đấy, tôi thật sự không lạnh. Vừa nói vừa muốn cởi chiếc áo khoác to lớn kia ra. Kỳ Ngôn Châu nắm lấy cổ tay cô, kiên quyết ngăn cản động tác của cô. Chỗ các cậu có thời gian khóa cửa không? Cậu dứt khoát đổi chủ đề. Thẩm Kiều lắc đầu. Không có, bảo bạn cùng phòn mở cửa cho. Nhưng buổi sáng sẽ điểm danh, có chuyện gì sao? Đi, 15 phút sau, Kỳ Ngôn Châu dẫn Thẩm Kiều tới một tiệm massage. Sao chúng ta lại tới đây? Thẩm Kiều có chút khó hiểu. Kỳ Ngôn Châu liếc nhìn cô, nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu tình. Massage, vì sao? Là quà tặng cho cậu. Lúc này, Thẩm Kiều rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, sững sờ nói. Hôm nay đã đến ngày 9 rồi à, tôi lại có thể quên mất. Thời gian trôi nhanh quá. Vào thời điểm này năm ngoái, Diệp Hân đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô. Mặc dù quy mô không quá lớn và số lượng người được mời không nhiều, nhưng mức độ ăn ý hoàn toàn rõ ràng. Khi đó, Diệp Hân cũng nói rằng 17 tuổi là tuổi của một bông hoa, chỉ nở trong lặng lẽ. 18 tuổi là lễ trưởng thành, càng cần long trọng, năm nay cô hãy chờ đón. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Kiều vẫn cảm thấy mặc dù Diệp Hân lợi dụng mình nhưng bà ấy đã làm hết khả năng của mình, hoàn toàn không có điểm gì đáng chê trách. Không thể đổi trắng thay đen. Loại ký ức này không phải là chưa từng trọn vẹn. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Thẩm Kiều dừng một chút. Ồ, không có, tôi không nghĩ gì cả. Nhưng mà, hôm nay là sinh nhật của tôi, sao cậu lại đưa tôi đi massage? Cảm giác như những người già thích mấy cái này. Tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên uống một ly gì đó. Xét cho cùng, tính đến hôm nay, cả hai đều 18 tuổi, vì vậy hai đã trưởng thành và nên ăn mừng theo cách trưởng thành. Kỳ Ngôn Châu, vào hay không vào? Vào đi, cô nản lòng gật đầu. Hai người lần lượt bước vào cửa hàng. Tiệm massage này không phải là một quán nhỏ ven đường mà là một trung tâm massage, chăm sóc sức khỏe nghiêm túc, bên trong bài trí khá sang trọng, nhìn sạch sẽ và đủ tiện nghi. Người phục vụ dẫn hai người ra một ghế lô. Kỳ Ngôn Châu dừng lại. Tôi ở bên ngoài chờ cậu. Thẩm Kiều hơi giật mình. Cậu không vào sao? Nam nữ khác nhau. Cậu trả lời ngắn gọn. Vừa dứt lời, mặt Thẩm Kiều nóng bừng, cụp mắt xuống, quay đầu vội vàng đi vào. Nhà trị liệu xoa bóp đã đợi sẵn bên trong. Đó là một phụ nữ, chạc 30 tuổi, ăn mặc gọn gàng. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên massage, Thẩm Kiều thay quần áo rồi nằm xuống giường. Em là Vũ Công, phải không? Vâng, sao chị biết? Là bạn của em nói, lúc cậu ấy hẹn, cậu ấy đặc biệt dặn dò không được dùng lực quá nhiều, chỉ cần thả lỏng cơ bắp là được. Nghe vậy, Thẩm Kiều quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười gật đầu. Vâng làm phiền chỉ rồi, nên làm mà, không cần khách sáo. Liệu pháp hương thơm được thắp trong phòng riêng, có thể xoa dịu thần kinh. Kỹ thuật xoa bóp của nhà trị liệu rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng không đến 10 phút, Thẩm Kiều đã có chút buồn ngủ. Cuối cùng, không nhịn được nữa. Cô từ từ nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tỉnh dậy lần nữa, Thẩm Kiều đã nghe thấy giọng nói của Kỳ Ngôn Châu, có chút giống như đang nằm mơ, cô cũng không biết giờ là mấy giờ. Cô không nhúc nhích, chỉ khẽ mở mắt, rồi tìm kiếm xung quanh. Kỳ Ngôn Châu cách đó không xa, cách giường mát xa khoảng một thước. Cậu không nhìn về phía này, mà đang thì thầm điều gì đó với nhân viên xoa bóp. Thẩm Kiều nghe không rõ, cũng không vội cắt ngang. Chỉ vểnh tai lên yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, hai người lại gần cô nửa bước, người xoa bóp đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp chân Thẩm Kiều. Lần này, giọng nói đã có thể được nghe thấy, chỉ cần ghi nhớ một số huyệt đạo trên vị trí bắp chân là được. Người xoa bóp nhẹ nhàng di chuyển, ra hiệu cho Kỳ Ngôn Châu xem. Bấm ở đây, ở nhà bấm cũng được, cậu thử xem. Kỳ Ngôn Châu gật đầu, nắm lấy chân Thẩm Kiều. Trong lòng bàn tay cậu có một quả cầu lửa. Khi chạm vào da thịt, nó như muốn đốt cháy toàn thân cô, thiêu rụi hoàn toàn cô. Bất giác, Thẩm Kiều thiếu chút nữa rên rỉ một tiếng, nhảy xuống giường. May mắn thay, tại một thời điểm nào đó, nhân viên xoa bóp đã dùng chăn trùm lên người cô, toàn thân chỉ lộ ra đầu và phần dưới bắp chân, điều này che đậy rất nhiều phản ứng lo lắng của cô. Cả hai không để ý rằng cô đã thức dậy. Theo hướng dẫn của người xoa bóp, Kỳ Ngôn Châu cúi xuống, dùng lực bằng đầu ngón tay và ấn vài lần. Thế nào, nhìn xem, cơ của cô ấy đã thả lỏng hơn trước rồi, bạn gái của cậu bình thường rất mệt đúng không? Cậu giữ chân cô như thể chúng là báu vật, không biết lúc nào, hốc mắt Thẩm Kiều dần dần đỏ lên. Cô tập múa từ nhỏ, quanh năm phải đi giày mũi nhọn, xương ngón chân đã bị biến dạng, nhìn hẳn là rất xấu xí. Hơn nữa, do luyện tập với cường độ cao nên trên bắp chân cũng có những vết bầm tím. Kỳ Ngôn Châu, đừng nhìn, Thẩm Kiều thấp giọng thì thào. Dùng mu bàn tay che đi con mắt cùng tất cả thần sắc. cô cố gắng hết sức để lấy chân ra khỏi tay cậu. Kỳ Ngôn Châu đã không để cô như ý, cậu nắm lấy chân cô, nháy mắt với nhân viên xoa bóp rồi ra hiệu cho cô ấy ra ngoài trước. Chẳng mấy chốc, không có ai khác trong phòng riêng, chỉ có hai người họ đối đầu với nhau, bế tắc. Giọng Thẩm Kiều rất nhỏ. Sao cậu lại vào? Tôi vào để học, là vì tôi sao? Ừ, nhưng chân tôi rất xấu, tôi không muốn cho cậu nhìn, buông tay ra đi. Thẩm Kiều, cậu là cô gái hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy. Trong lòng bàn tay, hai bàn chân của cô trắng nõn như ngọc. Đêm khuya, mặt trăng đã ngủ yên. Thẩm Kiều nhẹ nhàng trở về phòng. Vưu Hạ là cố đêm còn chưa ngủ, nên khi nghe thấy động tĩnh, liền híp mắt liếc về phía cửa, giọng nói có chút khàn khàn. Bảo bối, cậu đi tiệc đêm với bạn trai sao? Thẩm Kiều dừng một chút, cởi áo khoác, rồi cười, nói. Không phải, là bạn tốt lần trước nói với cậu, bây giờ vẫn chưa phải bạn trai. Nghe vậy, Vưu Hạ liền bật đèn lên. Lợi dụng ánh sáng, cô ấy nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần rồi thở dài. Nhìn biểu cảm của cậu kia, chật chật, Thẩm Kiều lập tức che mặt. Vưu Hạ, sao lại ngại, hai người đi đâu, làm gì, muộn thế này mới về. Không có gì, chỉ là, đi massage thôi. Massage, hả, nhân tiện massage cũng đi mua vòng cổ à, bạn của cậu thật tốt. Thẩm Kiều theo bản năng mà cúi đầu xuống, nhìn cổ của mình. Một chiếc vòng cổ mỏng trên cổ. Có một mặt dây chuyền dưới vòng cổ, hình thiên nga cổ điển. Từ thương hiệu rất nổi tiếng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cô đang mặc một chiếc áo len và không tập trung, cô không cảm thấy có thứ gì đó đang đeo quanh cổ mình. Bây giờ, sau khi được Vưu Hạ nhắc nhở, cô mới nhận ra điều đó. Chiếc vòng cổ này là quà sinh nhật của cậu. Thẩm Kiều ngẩn người, giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve con thiên nga. Vòng cổ bằng kim loại đeo lên một lúc lâu. Mất đi sự lạnh lẽo, trở nên ấm áp như nhiệt độ cơ thể. Giống như Kỳ Ngôn Châu. Cách chương.